Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 583, Ngân Tổng. Còn có loại này thao tác. Giang Kiều quay trở về chính mình thế giới trong nhà lúc phát hiện Hải Lam cũng không ở trong phòng. Chờ hắn, nếu đổi lại là bình thường nhất định sẽ lười biếng nằm trên ghế salon đẳng cấp Giang Kiều. Trở lại, nhưng là nay Thiên Giang Cầu bất kể ở nơi nào cũng không tìm tới Hải Lam thân ảnh của Hải Lam. Giang Kiều mở ra tủ lạnh phát hiện nàng cũng không có tránh ở bên trong. Nhà toàn bộ tủ Giang Kiều cũng đều đã tìm, chẳng lẽ bỏ nhà ra đi đi? Giang Kiều có chút lo lắng mang ý thức của mình khuếch trương tản ra định tìm Hải Lam tung tích. Nhưng cũng không có tìm được, có chút gấp với tìm kiếm Hải Lam tung tích Giang Kiều. Cũng không có ý định trực tiếp đi tìm mẹ ruột của mình hỏi, mà là trên điện thoại di động gọi đến mã số của nàng. Giang Kiều, lúc này gọi điện thoại tới khảo nghiên qua. Giang Kiều mẹ ruột vừa lên tới hỏi chính là Giang Kiều khảo nghiên phương diện vấn đề. Nhớ không lầm Giang Kiều mẹ ruột mấy lần yêu cầu Giang Kiều nhất định phải đi thi mài. Nhưng thật xin lỗi, nhà ngươi con trai gần đây bận việc toàn cứu vớt toàn thế giới đâu rồi? Làm sao có thời giờ khảo nghiên a? Mẹ, hỏi một mình ngươi rất nghiêm túc sự. Giang Kiều giọng cũng biến thành phi thường nghiêm túc. Ngươi nói, ta là ngươi ruột sao? Giang Kiều hỏi ra một khả năng này ở 7-8 tuổi thời điểm hội hỏi ra một cái rất ngây thơ vấn đề. Nhưng Giang Kiều bây giờ vừa bất ấu trĩ cũng không ngây thơ. Giang Kiều chỉ cần một cái đáp án. Đương nhiên là a, mẫu thân của Giang Kiều vẫn là dùng đùa giỡn giọng. Khả năng cũng không có đem Giang Kiều nói trở thành thực sự để đối đãi. Mẹ, cái đó chính là ta thật ra thì biết rõ ngươi thật ra thì không có. Giang Kiều nói đến nửa đường sẽ không nói, ngươi từ nơi nào nghe đến điều này? Ba của ngươi sao? Nhưng là mẫu thân của Giang Kiều nghe vẫn là ra Giang Kiều muốn nói cái gì đồ vật. Cuối cùng Giang Kiều lựa chọn yên lặng. Điện thoại một đầu khác truyền đến một tiếng thở dài nặng nề. Như Giang Kiều dự liệu như thế, cái thế giới này mẫu thân của Giang Kiều cũng là không có bất kỳ sinh dục năng lực. Mà Giang Kiều thật sự là ở ven đường nhặt được. Giang Kiều nắm giữ chính mình chỉ nhớ thời gian điểm đúng là ở bệnh viện không sai. Nhưng Giang Kiều cũng không phải là ở bệnh viện ra đời. Cái này không liên quan. Ta không ngại, Giang Kiều nhiều lần trấn an mẫu thân mình tâm tình sau trực tiếp cúp điện thoại. Ngắn gọn một trận tin tức Giang Kiều đã có thể chắc chắn chính mình rất có thể thật không phải là người của thế giới này. Ngay cả đời trước trí nhớ đều có thể là có vấn đề. Như vậy mình là người nào? Những thứ này nghi ngờ Giang Kiều không cho là có thể ở Lam Tinh Thượng tìm tới. Hơn nữa Ngân Tổng phát một cái trò chuyện riêng tin tức tới. Trò chuyện riêng trong tin tức nội dung nhiều vô số. Giang Kiều đơn giản đoạn tích rồi xuống. Bất canh tân hội trưởng có thể mời tham dự lần này ẩn núp phó bản ta rất vinh hạnh. Nhưng ta rất ngạc nhiên tại sao ẩn núp phó bản trong nội dung nói tới ta cùng với La Thập tiểu thư. Vấn đề hôn nhân, những thứ này ta hy vọng có thể ngay mặt cùng ngươi nói một chút. Như có thời gian có thể hẹn địa điểm, Giang Kiều cũng không đẳng cấp quá lâu. Trực tiếp trở về một cái ngay tại dược động hạch tử cứ điểm trả lời sau liền trực tiếp đăng nhập vào trò chơi. Dược động hạch tử cứ điểm bên trong Ngân Tổng đã rất lo lắng chờ đợi đã lâu. Bên cạnh cũng không có nhìn thấy La Thập thân ảnh của. Chỉ sợ hắn cũng không có mang chuyện này thông chi cho La Thập. Ngân Tổng cùng La Thập quan hệ giữa Giang Kiều thực sự rất khó đem bọn họ hướng tình nhân phía trên kéo. Quan hệ giữa bọn họ cảm giác càng giống như là trong công tác đồng bạn hợp tác. Cho nên Ngân Tổng bây giờ chắc rất nghi hoặc, chính mình thời gian quá rất tốt, bình thường cũng liền làm việc lên cùng La Thập tiểu thư tiếp xúc một chút. Làm sao lại không giải thích được cùng La Thập tốt hơn đây? Bất canh tân hội trưởng, cái đó ngươi chỉ cái đó ẩn núp phó bản rốt cuộc là thuần túy trò chơi phó bản bên trong lấy người. Chơi đồ án làm quá mức nội dung cốt truyện, hay lại là Ngân Tổng vừa lên đến liền ôm tâm tình thấp thỏm hỏi ra chính mình nghi ngờ bộ phận. Thực tế, hoặc là một cái khác thực tế, thế giới song song lý luận không biết ngươi nghe qua chưa? Đến loại trình độ này Giang Kiều cũng không giấu giếm cái gì. Ngân Tổng mặc dù mặt đầy kinh ngạc, nhưng hắn chơi đùa thánh linh đến bây giờ cái gì kỳ kỳ quái quái quái vật đều đánh rồi. Cái gì kỳ quái phó bản cũng đều xuống sảng khoái nhưng tin tưởng Giang Kiều thuyết pháp. Chúng ta đây lên đường đi, bất canh tân hội trưởng, Ngân Tổng nghiễm nhưng đã làm xong chuẩn bị. Giang Kiều thời gian tuyến nhảy tiểu đội cũng ở vào toàn bộ võ trang trạng thái. La Thập đây, Giang Kiều nhìn một vòng phát hiện trong đội ngũ cũng không có La Thập thân ảnh của. Còn phải kêu La Thập tiểu thư sao? Dĩ nhiên, một cái thế giới khác tuyến trong trở thành phệ thần thần chính là La Thập. Cho nên nhất định phải có La Thập coi như tọa độ xác định vị trí mới có thể đến cái thế giới kia. Phương diện này so với Ngân Tổng chỉ là một vì cùng phệ thần thần La Thập dễ nói chuyện tặng phẩm. Phụ thôi, có thể để cho La Thập tiểu thư nghỉ ngơi một chút sao? Ngân Tổng vào giờ khắc này bất ngờ cho thấy mắc cỡ một mặt. Không nên nói là xấu hổ hẳn là lúng túng. Hắn bây giờ cùng La Thập quan hệ là thật bằng hữu trở lên. Người yêu trở xuống. Bình thường cũng chính là về công tác hội trao đổi lẫn nhau bạn tốt thôi. Kết quả ở một cái thế giới khác tuyến hai người bọn họ không chỉ kết hôn rồi. Hoàn sinh không ít hài tử. Cái thế giới này tuyến nếu như bị hắn và La Thập đều biết. Sau khi Ngân Tổng sẽ cùng La Thập gặp mặt nhất định không thiếu được đủ loại lúng túng. Không được, La Thập nhưng là mở ra cái này phó bản chìa khóa. Giang Kiều có thể hiểu được Ngân Tổng tâm tình, nhưng đây là phó bản nhất định, ta thông báo nàng đến. Ngân Tổng cuối cùng vẫn là ở đại nghĩa, trước lựa chọn thỏa hiệp, nhưng đáng giá chú ý một điểm là dược động hạch tử trên dưới nhiều người như vậy. Hoặc là thánh linh toàn bộ phục hạ nhiều người như vậy. Duy nhất có La Thập tư nhân phương thức liên lạc chỉ có Ngân Tổng. Ngân Tổng đang dùng trò chuyện riêng phương thức nói cho La Thập có một cái đối với hư không trùng. Tộc chiến dịch vô cùng trọng yếu phó bản, yêu cầu do nàng tới tham gia sau. La Thập liền rất mau trở lại phục sau đó không lâu có thể chạy tới. Vẫn là từ ngượng ngùng cùng lúng túng nguyên nhân, Ngân Tổng cũng không có qua nhiều tự thuật phó bản trong nội dung cặn kẽ. Làm La Thập chạy tới dược động hạch tử cứ điểm lúc câu thứ nhất hỏi Giang Kiều nói chính là, ta chuẩn bị khả năng không quá đầy đủ, lấy được thần cách mảnh vụn lời nói là nguy hiểm gì tinh đồ hiểm cảnh sao? La Thập tựa hồ cho là Ngân Tổng thật sự là mời nàng đến đánh phó bản. Ách La Thập tiểu thư ngươi đi thì biết, truyền tống môn đã khai mở mọi người vào đi thôi. Giang Kiều cảm thấy so với trước cái gì thiết. Pháp giả, vị diện hải tặc làm phệ thần thần thế giới, La Thập vị này tuân thủ nghiêm ngặt trật tự quy tắc săn đuổi người kiến tạo thế giới ngược lại an. Toàn hơn một ít, làm tất cả mọi người đều đi vào truyền tống môn trung hậu. Giang Kiều đột nhiên nhìn thấy Hải Lam vào lúc này trên mạng. Ngươi chạy đi đâu? Giang Kiều dòm có chút thở hỗn hển chạy tới trước mặt mình Hải Lam hỏi. Đến bên ngoài siêu thị đi dạo mấy vòng, Hải Lam có chút chột dạ gãi gãi gương mặt của mình. Cái này chỉ nếu một người là có thể nhìn ra Hải Lam đang nói dối. Giang Kiều cũng không có vạch trần. Vậy ngươi bây giờ trở lại có ý tứ là cái thế giới này ngươi phải đi. Giang Kiều chỉ vẫn chưa đóng cửa nhắm truyền tống môn nói. Hải Lam không ngừng gật đầu. Cô ấy là chột dạ biểu tình bất kể thế nào che giấu đều không che giấu được. Bây giờ nhìn lại cái thế giới này tuyến mới có thể tìm tới Giang Kiều muốn biết câu trả lời. Còn có Hải Lam lại đột nhiên rời nhà ra đi nguyên nhân. Vậy thì cùng đi đi. Giang Kiều dắt Hải Lam tay đi vào truyền tống môn chính giữa. Thể loại giã sử, kiếm hiệp,